Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 26 của bộ truyện Long Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện mà thấy truyện hay thì rất mong quý vị và các bạn để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận, comment, chia sẻ về các cảm xúc của quý vị và các bạn. Mình có ghim phần link Facebook cá nhân ở phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như có thắc mắc hay muốn giao lưu gì với mình thì có thể liên hệ qua Facebook cá nhân của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Long Viễn phân phó hổ vệ phân thịt kim nhãn linh trư ra ăn theo thịt heo nướng. Lăng Tiếu móc một viên thú đan cho tiểu gia hỏa ăn, thế nhưng mà ấu thú Kỳ Lân lại không chịu ăn. Nghĩ tới hôm nay nó vừa ăn thú đan của liệt viêm hổ còn chưa tiêu hóa xong. Lăng Tiếu ngẫm lại đi tới trước Lăng Vương Kim Sắc. Tiểu Kim, người có ăn thứ này không? Lăng Vương Kim Sắc phục dụng linh thảo cấp 2 xong, vết thương trên người tốt hơn không ít, nhưng mà đổ máu quá nhiều nên thân thể vẫn đang suy yếu. Nó nhìn thấy thú đan trong tay của Lăng Tiếu thì tinh quang trong mắt bắn ra ngoài, ánh mắt như đang nói. Chủ nhân, nhanh cho ta ăn. Lăng Tiếu không do dự ném thú đan vào trong miệng của Lăng Vương. Lăng Vương lập tức nuốt thú đan vào bụng. Không qua một lát, trên người của nó tỏa ra khí thế cường đại, da lông như kim châm của nó lại dựng thẳng lên, quanh thân tạo ra từng đạo kim quang sáng bóng, đầu sói ngẩng cao lên và gào. Ngào! Vết thương trên người của Lăng Vương lập tức khôi phục lại nhanh chóng. Lăng Tiếu bên này kinh ngạc lẩm bẩm. Chẳng lẽ linh thú muốn tiến giai phải nuốt thú đan sao? Lăng Tiếu nghĩ đúng như vậy. Linh thú trừ tu luyện ra còn có thể lựa chọn hấp thu thú đan cùng thuộc tính tiến giai. Tương đối mà nói, linh thú tốc độ tu hành tăng lên thật chậm chạp. Thế nhưng mà linh thú có tuổi thọ tương đối dài, mà nuốt thú đan lại giúp chúng tăng tốc độ tu luyện lên. Nếu như Lang Vương là linh thú cấp 2 cao cấp bình thường, nó không ngừng kết thú đan. Nuốt thú đan vào chỉ sợ bạo thể mà chết, mà nó là tam nhãn phong lang biến dị thuộc về linh thú cao cấp đã ngừng kết thú đan. Hiện tại nó nuốt thú đan vào là của kim nhãn linh trư, cũng là kim thuộc tính. Thú đan này hợp với thuộc tính của nó, cho nên hấp thu thú đan tiến giai thành linh thú tam giai. Khí thế của Lăng Vương không ngừng kéo lên, thân thể của nó dần dần biến lớn. Thân thể từ 3m biến thành 4m, cái đầu sói nâng lên cực kỳ hùng vĩ, từng đạo kim quang chói mắt hiện ra, còn mắt thứ 3 hiển hiện lần nữa, hàm răng của nó trở nên sắc bén, hung tàn. Người bình thường đứng trước mặt của nó chỉ sợ sẽ bị dọa cho phá gan. Giờ phút này Lăng Vương nuốt thú đan xong thì từ trong linh thú cấp 2 tiến giai lên linh thú cấp 3, hơn nữa cảnh giới còn là cấp thấp đỉnh phong. Xem ra đây là do bản thân Lăng Vương sớm có thú đan cho nên nó mới tăng trưởng nhanh đến như vậy. Lăng Viễn không xa, Mạc Hồng Mai và 12 hổ vệ nhìn thấy Lăng Vương tiến giai, tâm tư hoảng sợ. Nếu như hôm nay Lý Lam, hai nhà hiện tại tới đối mặt với Lang Vương, chỉ sợ sớm đã chuồn rồi. Ấu thú Kỳ Lân trên vai của Lăng Tiếu khó chịu nhìn qua Lang Vương gầm nhẹ. Lang Vương đưa ánh mắt hung dữ nhìn nó, lúc này nhụt chí như bóng da, vội vàng thu hồi khí thế, còn mắt thứ 3 cũng đóng lại. Lang Vương cúi cái đầu cao ngạo xuống, khí thế của Lang Vương không còn tồn tại chút nào, đi tới trước mặt của ấu thú Kỳ Lân gầm nhẹ, dường như trao đổi cái gì đó, bộ dáng thập phần trung kính. Ấu thú Kỳ Lân trên vai của Lăng Tiếu lập tức hiện ra thần sắc không kiên nhẫn, trực tiếp nhắm mắt lại, không quan tâm tới Lang Vương. Lăng Tiếu hỏi, Tiểm Kim, người nói với bại gia tử cái gì vậy? Lang Vương nói, hồi bẩm chủ nhân, vị này chính là hoàng tử thú hoang của chúng ta, ta tới triều kiến nó. Ừ, người nói bại gia tử là hoàng tử, mà thú hoang là ai? Thân thể của Lăng Tiếu co lại, có chút sợ hãi nói ra, nếu như ấu thú Kỳ Lân là hoàng tử, như vậy người nhà nó chính là hoàng tộc Kỳ Lân, vạn nhất Kỳ Lân thần thú tìm tới thì hắn chết chắc. Thú hoàng chính là hoàng trong sơn mạch này, là hoàng thượng của tất cả linh thú của chúng ta. Nghe nói ở chỗ sâu nhất trong sơn mạch kia, Tiểu Kim chỉ nghe nói qua, không có tư cách gặp qua hoàng thượng. Lăng Vương nói, thì ra là thế. Lăng Tiếu nỉ non, trong lòng hắn thầm nghĩ, thú hoàng của sơn mạch này là lão tử của bại gia tử nhà ta. Sau đó trong lòng Lăng Tiếu mâu thuẫn, hắn vốn muốn mang bại gia tử quay về thành Vẫn Thạch, Sau đó nó sẽ là tạ quỹ phi hành của mình. Thế nhưng vừa nghĩ tới thân phận của nó lại sợ hãi, thật sự là buồn bã không thôi. Bại gia tử, ta phải về nơi ta sinh hoạt. Người có muốn theo ta hay không? Lăng Tiếu nhẹ giọng nhìn Âu Thú Kỳ Lân nói. Âu Thú Kỳ Lân dùng đôi mắt linh động nhìn qua Lăng Tiếu, phi thường có linh tính gật đầu. Tốt, về sau ngươi hãy theo ta. Vạn nhất người nhà của ngươi tìm tới thì nên giải thích cho tốt. Đừng khiến chúng nó ăn cả ca ca của ngươi. Có biết không? Lăng Tiếu cẩn thận dặn dò. Âu Thú Kỳ Lân giống như hài tử nghe lời, lại gật đầu. Sau đó đôi mắt linh hoạt của nó nhìn chung quanh. Lang Vương cũng đi tới bên cạnh Lăng Tiếu, dùng ánh mắt hung tàn nhìn qua người tới. Người tới chính là La Khinh Sương. Lăng Tiếu sờ đầu Âu Thú Kỳ Lân nói, "Ê, buông lỏng chút, là người một nhà." "Lăng Tiếu, ta có thể đi không?" La Khinh Sương nhìn qua Lang Vương hung ác, thân thể run lên, đứng cách 5 mét kêu to. Lăng Tiếu không có ứng nàng mà nhìn qua nàng nói, "Hê hê, tiểu bàn nữ, khách khí làm cái gì?" La Khinh Sương thấy Lăng Tiếu đi tới, trong nội tâm cảnh giác thấy không có sợ hãi, nhưng mà chỉ vào Lang Vương nói, Đây là linh thú của ngươi sao?" Lăng Tiếu vỗ cái trán của Lang Vương nói, "Đương nhiên, chính là Phong Lang Lang Vương ta thu phục ở thời gian trước, người có thể gọi nó là Tiểu Kim, đúng rồi, còn nó là Bại Gia Tử." La Khinh Sương nhìn qua hai linh thú bên người của Lăng Tiếu thập phần sùng bái nói, "Lăng Tiếu, ngươi thật lợi hại, không chỉ khôi phục thực lực còn thu phục được linh thú cường đại, ta còn kém ngươi thật nhiều." La Khinh Sương từ nhỏ dùng Lăng Tiếu làm mục tiêu, vẫn luôn theo đuổi bước chân của hắn, thế nhưng mà cho tới bây giờ, nàng phát hiện dù mình cố gắng thế nào thì cũng không đuổi kịp. "Cái này nha, bốn tiêu gia chỉ tốt hơn các người một chút xíu thôi, nhưng mà người cũng không cần phải tự ti. Người bây giờ có tu vi huyền giả giai cao, trong thành Vẫn Thạch vẫn là thiếu nữ thiên tài đấy." Lăng Tiếu sờ sờ cái mũi nói ra, mấy tháng trước Lăng Tiếu đã bại La Khinh Sương, nàng chỉ là huyền giả trung giai, hiện tại đột phá tới huyền giả cao giai, cho dù tư chất của nàng không bằng Đường Ca Lăng Lệ, nhưng vẫn sánh ngang với cháu trai của nhị trưởng lão Lăng Khuông. "Ngươi đừng ăn ủi ta, đúng rồi, ta có thể sờ chúng được không?" La Khinh Sương nổi tính thiếu nữ trẻ con, có hiếu kỳ thật lớn đối với linh thú. "Đương nhiên không có vấn đề." Lăng Tiếu gật đầu nói. La Khinh Sương tăng thêm lòng dũng cảm đi tới bên cạnh Lăng Tiếu, nhìn qua hai con linh thú bên cạnh, nội tâm kích động, nữ sinh cỡ yêu thích với sủng vật rất lớn. Nhưng mà La Khinh Sương muốn sờ nhất chính là ấu thú Kỳ Lân đáng yêu. Thế nhưng nàng vừa muốn duỗi tay lại lùi về. Hôm nay nàng nhìn thấy tiểu gia hỏa này cắn xé cánh tay của Lý Nguyên Long. Không nên xem thường nó còn nhỏ. Nó chính là linh thú khủng bố đấy. Vì vậy nàng lại đi sờ đầu của Lang Vương. Nhưng nhìn thấy đôi mắt và răng nanh của Lang Vương lộ ra ngoài cũng không dám buông tay sờ. Lúc này Lăng Tiếu nhìn thấy nàng sợ hãi. Vì vậy bắt lấy bàn tay kiều nộn của nàng đặt lên đầu của Lang Vương và nói, "Đừng có sợ. Ta ở đây. Tiểu Kim, thành thật biết điều một chút đi." La Khinh Sương nhẹ đáp một tiếng, gương mặt kiều diễm của nàng nóng lên bởi vì Lăng Tiếu đang cầm bàn tay của nàng không buông, một dòng nước ngọt ngào không ngừng chảy vào trong tâm tư của thiếu nữ của nàng. "Sương nhỉ, người thật là đẹp." Lăng Tiếu nhìn thấy mỹ nhân gần trong gang tấc, nhịn không được ca ngợi nàng. Tuy Vân Mộng Kỳ là nữ nhân đầu tiên làm hắn động tâm, thế nhưng mà Lăng Tiếu cũng không ngại nữ nhân của mình nhiều. Huống chi La Khinh Sương sớm đã biểu lộ ý nghĩ yêu thương hắn, đối với mỹ nhân này hắn không cự tuyệt. La Khinh Sương nghe Lăng Tiếu nói thế thì sắc mặt đỏ bừng, ngay sau đó nâng đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Lăng Tiếu. "Ngươi bây giờ trở nên lợi hại như vậy, về sau chênh lệch giữa ta và ngươi càng ngày càng lớn, ngươi còn sẽ thích ta sao?" Lăng Tiếu nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của La Khinh Sương. "Đương nhiên ưa thích rồi, nhưng mà ngươi cũng phải không ngừng vươn lên mới được. Ta không có khả năng ở trong thành Vẫn Thạch lâu đâu. Ngày sau ta phải rời khỏi thành Vẫn Thạch. Càng đến nhiều nơi, võ giả càng phải đi. Chỉ có như thế, ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên, người muốn làm nha hoàn của bản thiếu gia thì cũng phải cố gắng." Lần này La Khinh Sương không có chạy đi, mà là cảm nhận được khát vọng trở thành cường giả mạnh mẽ của Lăng Tiếu. Cảm giác nội tâm say mê, lúc này dựa vào lồng ngực của hắn nói, "Yên tâm đi, ta sẽ không kéo chân của ngươi đâu. Hy vọng về sau ngươi không bỏ ta mới tốt." Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn qua bầu trời sao sáng thưa thớt, trong nội tâm cảm thấy thương cảm không hiểu. Ngày sau hắn sẽ cùng La Khinh Xương cùng Bạch Vũ Tích rời đi khỏi thành Vẫn Thạch sao? Một hồi đấu võ sắp diễn ra. Hôm nay trời vừa sáng, Lăng Viễn đã dẫn 12 hổ vệ quay trở về thành Vẫn Thạch, mà nãi nãi của La Khinh Xương cũng rời đi một mình. Bọn họ dường như rất yên tâm với Lăng Tiếu, bởi vì có một con linh thú tam giai phong lang thủ hộ, thì người trong thành Vẫn Thạch có thể động tới Lăng Tiếu, không có ai. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một đầu ấu thú thần bí. Những người khác đi, kế tiếp là khoảng thời gian khoái hoạt áp ủ của Lăng Tiếu. Hắn ôm La Khinh Xương ngồi trên người của Lang Vương kim sắc nhàn nhã dạo chơi trong sơn cốc. Mỹ nhân như ngọc, kiều hoa thịnh mỹ, cảnh sơn giã trong cốc càng đẹp hơn. Loại cảm giác này chẳng phải là thứ mà Lăng Tiếu muốn sao? Trong lúc nhất thời, Lăng Tiếu đã mang đau đớn Vân Mộng Kỳ để lại cho hắn quên đi. Không thể không nói Lăng Tiếu không có cải biến hoa tâm của kiếp trước là cái gì cả. Trên đường đi, Lăng Tiếu chiếm hết tiện nghi của La Khinh Xương. Từng mùi hương xử nữ và da thịt bóng loáng làm cho thú huyết của hắn sôi trào. Trước đó, sau khi phá tan thanh bạch của Bạch Vũ Tích, Lăng Tiếu cũng thích chuyện khoái hoạt nam nữ. Nhưng mà hắn biểu hiện cũng như không có bất cứ quan hệ nào với La Khinh Xương. Vạn nhất là ra thực sự muốn hắn lấy La Khinh Xương thì phiền toái. Không phải hắn không muốn, nhưng mà hắn phải mang vị trí lưu lại cho Vân Mộng Kỳ, cho nên La Khinh Xương cùng Bạch Vũ Tích tối đa chỉ được cho hắn làm thiết thất hoặc nha hoàn mà thôi. Không thể không nói khẩu vị của Lăng Tiếu quá lớn, ngay cả đóa hoa nổi tiếng của La Gia trong thành Vẫn Thạch ai cũng muốn, thế nhưng mà Lăng Tiếu lại cho người ta thân phận thiếp thất hoặc nha hoàn, nếu để cho người biết rõ chỉ sợ dùng dao phay chém hắn thành 18 khúc rồi. Bất quá liên tục Lăng Tiếu cùng La Khinh Xương không dừng lại chút nào, nhưng mà bọn họ cũng không nóng vội chạy đi. Trên đường đi hai người ngắm hoa rất là thoải mái, ngẫu nhiên gặp được linh thảo nhất giai hoặc cấp thấp thì ngắt lấy. Những linh giảo này đều là kim tệ, chỉ có đồ ngu mới không lấy, hơn nữa còn có một ít đại dùng tới. Như thế Lăng Tiếu đi tới nơi này 6 ngày, gặp được độc ưng và gấu chó, nhưng mà không nghĩ tới không tới thân ảnh của hai con gấu chó đâu cả, cây cối chung quanh cửa động đều lộn xộn, hố sâu không ít, cũng có không ít vết máu, rõ ràng trải qua chiến đấu kịch liệt. Bỗng nhiên Lăng Tiếu hiện ra dự cảm không tốt, hắn hét lớn lên. Hắc Hùng lão đại! Hắc Hùng lão đại! Từng tiếng kêu không có hồi âm vang vọng trong sân cốc. Hắn hồi tưởng lại màn đối chiến với gấu chó mấy ngày hôm trước, còn có việc trợ giúp gấu cái sinh ra con gấu con đáng yêu, nội tâm của hắn hừng hực lửa giận. Tiếu ca, ngươi làm sao thế? La Khinh Xương nhìn thấy Lăng Tiếu lúc này thì trong nội tâm xuất hiện cảm giác đau đớn khó hiểu. Trải qua những ngày đi chung với Lăng Tiếu, tình cảm của nàng và Lăng Tiếu tiến triển cực nhanh, hiện tại đã cải biến xưng hô rồi, còn kém một lớp giấy chưa xuyên phá mà thôi. Hỗn đản trời đánh, ai giết gấu chó thì ta sẽ giết cả nhà của hắn. Lăng Tiếu tức giận, hai mắt đỏ lên lập tức giống to, giọng nói tràn nhập sát khí quẩn quanh trong sân cốc, chim chóc cả kinh bay loạn trở lên. Tiểu Kim, ngươi mùi chung quanh cho ta, nhớ kỹ một khi có phát hiện phải báo cho ta biết. Lăng Tiếu truyền ý niệm cho kim sắc Lang Vương. Vâng, thưa chủ nhân, mùi này mới lưu lại ngày hôm qua mà thôi, hướng này đi bê qua bên này. Kim sắc Lang Vương ngửi vết máu trên mặt đất và nói, kim sắc Lang Vương chính là hướng quay về Vẫn Thạch Thành. Lăng Tiếu nhảy lên lưng sói, toàn lực đuổi theo cho ta. Nghe Lăng Tiếu ra mệnh lệnh, kim sắc Lang Vương chở Lăng Tiếu cùng La Khinh Xương lướt đi, tốc độ quả thực là nhanh như bay. Bên ngoài sơn mạch có một đội dòng binh 40-50 người đang chạy thẳng về hướng dịch trạm. Trong mấy chục này có hơn phân nửa bị thương, hoặc nhẹ hoặc nặng, làm cho người ta cực kỳ chật vật. Trong những người này có người gầy gò, thực lực đạt tới huyền sĩ cao giai, trong tay cầm theo một cái lồng sắt. Trong lồng sắt có một con gấu chó nhỏ cao nửa mét. Con gấu chó nhỏ không ngừng giãy giụa trong lồng sắt, ánh mắt trừng tên hán tử gầy gò này không ngừng kêu liên. Tiểu chú chít, hung tính cũng không nhỏ, đợi ngày sau lớn lên tuyệt đối sẽ là đại hung thú. Ta thích. Hán tử gầy gò nhìn qua con gấu chó nhỏ trong lồng sắt càng nhìn càng ưa thích, hắn phải trả giá lớn mới bắt được. Đáng tiếc trong động con gấu chó không phát hiện Hắc Linh Chi, bằng không càng thoải mái hơn nữa. Người này tên là Mã Hành, 40 tuổi, mới từ huyền sĩ trung giai đột phá lên huyền sĩ cao giai, trong dòng binh đoàn có 120 người. Vừa đột phá thành công, Mã Hành liền mang theo dòng binh đoàn của mình đi vào trong sơn mạch tìm hung thú, thuận tiện thử tăng tu vi tăng tiến của mình. Không nghĩ tới vừa mới tiến vào sơn mạch không lâu thì phát hiện động gấu chó. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm thì trong động gấu chó bình thường sẽ có hắc linh chi sinh trưởng, vì vậy liền hạ sát thủ với gấu chó. Hắn là huyền sĩ cao giai, tự nhiên không sợ gấu chó. Hơn nữa còn có hai tên phó đoàn trưởng huyền sĩ cấp thấp và một đám huynh đệ. Thời điểm cho rằng thắng chắc rồi, không nghĩ tới trong động còn có một con gấu chó khác. Hai con gấu chó đại chiến với họ một hồi, hơn 100 thủ hạ tổn thương hơn phân nửa, còn một gã huyền sĩ cấp thấp chết trong tay của gấu chó, một tên khác bị thương nặng, mà hắn cũng bị thương không nhẹ. Hắn phải trả cái giá lớn mới tiêu diệt được hai con gấu chó. Hắn lấy được hai đôi tay gấu chó và hai cái mật gấu và một con gấu chó con. Với hắn mà nói thì đây là tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải đạt được con gấu chó nhỏ, chỉ sợ tâm tình của Mã Hành không được tốt bao nhiêu, bởi vì trong động gấu chó không có phát hiện hắc linh chi. Đoàn trưởng, chúng ta nghỉ ngơi trong dịch trạm một đêm rồi đi nhé. Bên cạnh Mã Hành có hai tên huyền giả cao giai gấp hỏi. Nghỉ ngơi một đêm đã. Đêm nay mọi người nên vui vẻ thật tốt. Ta mời khách. Mã Hành hô to. Tốt. Những tên giông binh kia sĩ khí sa sút liền hét to lên. Những giông binh bọn họ vào sinh ra tử, chuyện vui vẻ nhất chính là hưởng thụ sau khi trở về, sau đó tìm một đám nữ nhân chơi thật thống khoái một lượt, dùng phát tiết sợ hãi trong sơn mạch, đồng thời thừa dịp bản thân còn sống mà hưởng thụ xa xỉ một chút. Vào đêm, đoàn người Mã Hành đã đi vào dịch trạm. Trước khi tiến vào dịch trạm, Mã Hành dùng miếng vải đen đắp lên lồng sắt, tránh để cho người ta phát hiện bắt được ấu linh thú, không công rước phiền toái. Có nghe nói không? Mấy ngày hôm trước, con trai của Lý gia gia chủ là Lý Nguyên Long đại nhân bị một con linh thú của một thiếu gia Lăng gia cắn mất một cánh tay. Hơn nữa, người của Lý gia cùng Lam gia đều bị thiếu gia đó giết chết. Người của hai nhà không dám nói lời nào mà bỏ chạy về. Thôi, ta còn tận mắt nhìn thấy đó là thiên tài tuyệt thế tu luyện của Lăng gia, Lăng Tiếu. Trước đó không lâu bị thái thượng trưởng lão Lăng gia nhận làm đệ tử, 17 tuổi đã có thực lực huyền sĩ trung giai. Lúc ấy hắn chỉ dùng 2 chiêu liền giết chết chấp sự của Lý gia, hơn nữa thực lực của chấp sự Lý gia là huyền sĩ cao giai đấy. Không thể nghi ngờ tu vi của vị thiếu gia Lăng gia chỉ là trung cấp đấy, làm sao có thể trong 2 chiêu mà giết chết được chấp sự của Lý gia? Có cái gì mà không có khả năng? Nói không chừng người ta tu luyện công pháp thành giai vượt cấp giết người cũng không phải là không được. Ồ, còn có một chuyện đặc sắc hơn đấy. Lý gia săn giết 2 con linh thú kia chính là tọa kỵ của Lăng gia thiếu gia. Lúc ấy Lăng gia thiếu gia nói là linh thú của hắn thì người ta không tin tưởng. Kế tiếp thiếu gia Lăng gia gọi tên của con phong lang một tiếng. Con phong lang kia giống như con chó nhỏ nhu thuận đi tới trước mặt của hắn, thè lưỡi liếm tay của hắn. Thiệt ra thực sự không hợp thói thường nữa nha. Không tin thì thôi, có quá nhiều người nhìn thấy đấy. Đúng vậy, chúng ta cũng ở đó xem mà. Thiếu gia của Lăng gia còn có một con linh thú nhỏ, đừng nhìn linh thú kia nhỏ, thực lực của nó đã ngoài tam giai đấy, nháy mắt đã đứt cánh tay của đại nhân Lý gia xuống, thực sự là quá đáng sợ. Trong dịch trạm, không ít dòng binh đàm và mạo hiểm giả vẫn đang không ngừng nghị luận chuyện ngày hôm trước. Đoàn người của Mã Hành sau khi đi vào dịch trạm thì tách ra tìm vị trí của mình. Mã Hành vừa uống rượu, vừa nghe người khác nghị luận, trên mặt lộ ra khinh thường. Hắn mới không tin một huyền sĩ trung giai có thể 2 chiêu diệt tiết một tên huyền sĩ cao giai, bởi vì hắn vừa mới từ huyền sĩ trung giai bước vào huyền sĩ cao giai, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chênh lệch ở trong đó. Dù đối phương có huyền kỹ cao cấp cũng không có khả năng nhanh chóng tiêu diệt huyền sĩ cao giai, chẳng lẽ còn không biết tránh né sao? Đúng là ngu xuẩn. Mã Mãnh không cho là đúng, tiếp tục nói chuyện uống rượu với đám huynh đệ của mình. Hắn còn chưa biết đại kiếp nạn của mình đang tới gần. Trên đường đi thông tới dịch trạm, một con linh thú bảo trì tốc độ chạy nhanh như gió, giống như một tia chớp màu vàng vạch phá trời đêm, làm cho đám giông binh và mạo hiểm giả sợ tới mức chạy đi, còn tưởng rằng linh thú cường đại trong sơn mạch tập kích bọn họ. Ngồi trên linh thú, sắc mặt của Lăng Tiếu cực kỳ khó coi, mà La Khinh Sương ngồi bên cạnh ôm chặt lấy hắn không có nói nửa câu, bởi vì nàng có thể cảm nhận được tâm tình của Lăng Tiếu hiện tại quả thật là quá kém. Nhưng mà chỉ có ấu thú Kỳ Lân đang nằm trên đầu của Lang Vương kim sắc nhắm hai mắt lại, mặc kệ tốc độ thật nhanh cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì tới nó. Chủ nhân, người đựng mùi kia rồi, cách đây không xa. Lang Vương Kim Sắc vừa tẩy chế trước vừa truyền âm cho Lang Tiếu. Lang Tiếu đáp nhẹ một tiếng, híp mắt nhìn qua dịch trạm không xa, một đạo sát khí vô hình hiện ra, đêm nay phải có người nhuốm máu. Sau lưng, Lạc Khinh Sương bị sát khí của Lăng Tiếu áp tới mức không thể thở nổi, nhưng mà nàng vẫn không rên lên một tiếng. Một lát sau, Lang Vương Kim Sắc đã đứng bên ngoài dịch trạm. Đám dòng binh và mạo hiểm giả ở chung quanh nhìn Lang Vương Hùng Tuấn đứng ở đó, bị dọa cho la hét nhào nhào cướp đường mà chạy trốn. Có không ít người, dòng binh và mạo hiểm giả đang đứng uống rượu trước cửa cũng bị sợ hãi chạy đi, mà đám dòng binh ngồi bên trong lập tức ngã xuống đất, bộ dáng rất là buồn cười. Lãng phong thật lớn. Sắc mặt của đám dòng binh và mạo hiểm giả biến hóa, nhanh chóng chạy vào trong dịch trạm. Vài tên thủ hạ của Mã Mãnh nhìn thấy Phong Lang, lập tức nhanh chóng chạy tới gần Mã Mãnh lắp bắp nói. Đoàn trưởng, bên ngoài có Phong Lang thật là lớn. Có cái gì phải sợ? Ở đây nhiều người như thế, chẳng lẽ còn không đối phó được với một con Phong Lang sao? Xem ra các người bị dọa tiếu cái ra quần rồi. Mã Mãnh nhìn qua đám thủ hạ dưới tay, tiếp tục uống rượu. Hắn cho rằng Phong Lang cũng không phải có quá mạnh bao nhiêu, mạnh nhất cũng chỉ là cấp 2 trung giai mà thôi, có gì phải sợ. Một mình hắn cũng có thể bắt được nó. Lúc này, có vài tên dòng binh từ bên ngoài chạy vào. Người tới là thiếu gia Lăng Dạ Lăng Tiếu, Phong Lang là tọa kỵ của hắn, mọi người không phải sợ. Lời này vừa nói ra, không ít dòng binh và mạo hiểm giả bình tĩnh lại, càng có không ít người đứng lên quan sát. Mã Mãnh cũng muốn biết một chút thiếu gia Lăng Gia cưỡi Phong Lang có chiến lược thế nào, vì vậy cũng mang theo thủ hạ dưới tay đi ra. Tay vẫn không quên cầm theo lồng sắt có con gấu chó nhỏ. Bên ngoài dịch trạm, Lăng Tiếu ngồi ở trên lưng Lang Vương Kim Sắc giống như kỵ sĩ, uy phong lẫm lẫm. Thần Phong Tuấn Lãng, ngồi sau lưng của hắn là La Khinh Sương, người giống như hoa sen mới nở, kiều diễm như hoa, làm cho người ta nhìn mà mở mắt. Chủ nhân, khí tức này hiện ra trước mắt. Kim Sắc Lang Vương thì thầm với Lăng Tiếu. Hả, ta biết rõ. Lăng Tiếu nhàn nhạt ứng một câu. Trong dịch trạm có 200-300 dòng binh, muốn từ đó tìm ra hung thủ sát hại gấu chó là không thể. Đám dòng binh mạo hiểm giả trong dịch trạm nhao nhao chỉ vào Lăng Tiếu cùng Lang Vương Kim Sắc. Mỗi người đều tràn nhập hiếu kỳ và hâm mộ. Những người kia không tin tọa kỹ của Lăng Tiếu là Phong Lang cấp 2 cao cấp, nhưng mà bây giờ lại tập trung nhìn vào con ấu thú màu đỏ thì tất cả mọi người đều biết nó chính là ấu thú đã cắn đứt cánh tay của đại nhân Lý Gia. Mã Mãnh đi ra ngoài, nhìn thấy tổ hợp uy phong bát diện này, con mắt sáng ngời, trong lòng khen. Phong Lang thật là uy vũ hùng tráng. Lúc này một trung niên áo bào màu xám từ trong dịch trạm đi tới. Những dòng binh và mạo hiểm giả chung quanh tránh đi một chút. Trung niên khí định thần nhàn đi tới trước mặt của Lăng Tiếu. Nhìn thấy Lang Vương Kim Sắc thì sắc mặt co rút. Sau đó chắp tay nói với Lăng Tiếu. Kẻ hèn chính là lão bản dịch trạm Phùng Đức. Bái kiến Lăng Gia thiếu gia. Đám dòng binh và mạo hiểm giả chung quanh nhìn tên lão bản. Hắn chính là lão bản thần bí của dịch trạm. Có kẻ nói hắn có tu vi linh sư. Nghĩ chắc không sai. Người thấy khí độ của người ta là giả được sao? Không nghĩ tới lại kinh động tới lão bản. Thật không biết Lăng thiếu gia này định làm cái gì. Lăng Tiếu nhảy ra khỏi lưng của Lang Vương Kim Sắc và nhìn qua người trước mặt. À, thì ra là Phùng lão bản. Xin lỗi vì đã có nhiều quấy nhiễu. Lăng Tiếu trước kia từng nghe Độc Ưng nói qua, sau lưng dịch trạm là một cường giả linh sư giai mở ra. Cho nên những võ giả kia không dám đánh chủ ý lên dịch trạm. Hôm nay nhìn thấy trung niên nhân trước mắt quả nhiên có tu vi linh sư giai, tối thiểu cũng không phải là khí thế của huyền sĩ giai có khả năng có được. Phùng Đức cười nhạt nói. Lăng thiếu gia có thể tới nơi này chính là vinh hạnh của Phùng Đức ta. Không biết Lăng Tiếu thiếu gia tới đây ở trọ hay dùng bữa. Phùng Đức là cường giả linh sư không sai, nhưng huyền sĩ cao giai căn bản không có tư cách cho hắn đi ra ngoài, thế nhưng dùng thân phận của Lăng Tiếu đủ cho hắn phải cúi người để nghênh đón. Không nói trước thân phận đệ tử Lăng Gia Thái Thượng Trưởng Lão nhận làm đệ tử chỉ bằng Lang Vương Tam Giai thì Phùng Đức coi trọng, chính là muốn đánh nhau thì hắn cũng chẳng phải đối thủ của Lang Vương Kim Sắc. Phải biết rằng, linh thú cùng giai còn mạnh hơn nhân loại nhiều lắm. Phùng lão bản thiếu gia tới đây là tìm người. Lăng Tiếu ứng tiếng, nhìn qua đám dòng binh và mạo hiểm giả, đồng thời bảo Lang Vương Kim Sắc lưu ý khí tức lúc trước. Không biết Lăng thiếu gia cần tìm người phương nào, nhìn xem tại hạ có thể giúp ngóng được không? Phùng Đức đáp. Không cần, bản thiếu gia muốn tìm, đã tìm được. Lăng Tiếu nhàn nhạt ứng một câu, sau đó ánh mắt tập trung người của Ma Mãnh. Lăng Tiếu chỉ vào người của Ma Mãnh và lạnh lùng quát. Người, đi ra đây cho ta. Người bên cạnh Ma Mãnh nhao nhao tránh né qua, chỉ còn Ma Mãnh một người đứng ở đó không biết làm sao. Ma Mãnh chỉ vào chính mình. Vị thiếu gia này, người tìm ta sao? Đúng vậy, chính là người. Lăng Tiếu híp mắt đáp. Trong lòng Mã Mãnh nói thầm. Hình như ta không có lỗi với Lăng gia nhà, nhưng vì sao hắn kiên trì tìm ta? Hắn đi tới nói. Tại hạ Mã Mãnh bái kiến Lăng Tiếu thiếu gia, không biết Lăng thiếu gia tìm ta có chuyện gì không? Lăng Tiếu cũng không có ứng tiếng, nhìn qua lồng sắt trong tay của Mã Mãnh nhẹ giọng và kêu lên. Tiểu Hắc, là ngươi sao? Trong lồng sắt của Mã Mãnh lay động, con gấu chó nhỏ không ngừng kêu lên. Thần sắc Mã Mãnh siết chặt, lúc này nói ra. Lăng thiếu gia, nếu như không có chuyện gì thì tại hạ cáo lui. Ta cho ngươi đi sao? Đem lồng sắt buông xuống cho ta. Lăng Tiếu lạnh lùng nói một câu, khí thế toàn thân bao phủ Mã Mãnh. Mã Mãnh biến sắc nói. Lăng thiếu gia, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt đồ vật của ta? Thời điểm này thì đám thủ hạ dòng binh của Mã Mãnh từ bốn phương tám hướng đi tới sau lưng của Mã Mãnh phụ trợ cho thanh thế của Mã Mãnh. Lăng Tiếu lạnh lùng, nhìn lướt qua những người trước mặt, không cần phải nói cũng chính là đám dòng binh đã giết hai con gấu chó. Tốt, tất cả người đã tập hợp đủ. Lăng Tiếu cười lạnh và nói, sau đó nhìn qua Phùng Đức và đám dòng binh mạo hiểm giả chung quanh quát. Không liên quan thì tránh hết ra cho ta. Dứt lời, thân ảnh lóe lên, Lam Tinh kiếm ra khỏi vỏ, hỏa mang chém qua Mã Mãnh. Trong lòng Mã Mãnh dùng mình, nhanh chóng lùi ra phía sau. Đáng tiếc, tốc độ của Lăng Tiếu nhanh như quỷ mị, lập tức đi tới bên cạnh hắn và một kiếm chém vào cánh tay của Mã Mãnh. À! Mã Mãnh thảm thiết kêu lên một tiếng, cánh tay phun máu tươi rơi xuống mặt đất. Đoàn trưởng! Thủ hạ của Mã Mãnh kinh hô một tiếng, nhanh chóng đi lên đỡ hắn, cho hắn ăn đan dược. Lăng Tiếu không có truy kích, cầm lấy lồng sắt và kéo vải đen ra. Một con gấu chó nhỏ xuất hiện, con gấu chó này chính là con được Lăng Tiếu tự tay đỡ đẻ. Không người nào có thể có cảm giác chiều mến nó bằng hắn cả. Lăng Tiếu bổ lồng sắt ra, con gấu chó nhỏ lao vào ngực của Lăng Tiếu và không ngừng kêu lên, giọng nói của nó cực kỳ bi ai. Trong lòng Lăng Tiếu đau xót không hiểu, vuốt đầu con gấu. Tiểu Hắc, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho cha mẹ của ngươi. Con gấu chó dường như nghe hiểu được lời của Lăng Tiếu nói, nó liên tục liếm láp gương mặt của Lăng Tiếu. Đám người dòng binh và mạo hiểm giả ở chung quanh cho rằng Mã Mãnh trộm lấy linh thú của thiếu gia Lăng gia. Mã Mãnh trải qua băng bó của thủ hạ, gương mặt đầm đìa mồ hôi, hắn không cam lòng nhìn qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, đây là linh thú huynh đệ chúng ta thu hoạch trong sơn mạch, vì sao ngươi đoạt của chúng ta? Lăng Tiếu không có trả lời Mã Mãnh, hắn giao gấu chó nhỏ cho La Khinh Sương ôm, sau đó quay đầu buồn bã nói. Người chết thì không cần biết đáp án. Lăng Tiếu nói một câu, đao kiếm ra khỏi vỏ, thân thể của hắn xẹt qua trong đám dòng binh bên cạnh của Mã Mãnh. Đồng bạn bên người của Mã Mãnh lập tức ra tay nghênh đón, đáng tiếc bọn họ trừ Mã Mãnh ra cũng chỉ có một phó đoàn trưởng huyền sĩ cấp thấp, những người khác chỉ là huyền giả, làm sao họ có thể là đối thủ của Lăng Tiếu chứ? Nhớ ngày đó Lăng Tiếu ở huyền giả trung giai đã có thể đồ sát huyền giả cao giai, hôm nay đạt tới huyền sĩ trung giai. Trừ linh sư giai ra, những kẻ khác đều bị hắn hát chế hết. Chỉ thấy hắn như sát thần từ địa ngục đi ra ngoài, đến mức có người không kịp kêu đã ngã xuống. Dòng binh và mạo hiểm giả chung quanh nhao nhao tránh xa, miễn cho bị người ta ngộ sát. Trước sau không quá một phút, đám người Mã Mãnh không ngừng ngã xuống đất, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi gió đêm thổi qua, mùi vị tinh huyết ập vào trong mũi. Lăng Tiếu cất kỹ đao kiếm, nhìn qua Phùng Đức thản nhiên nói. Có chỗ đắc tội, xin thứ lỗi. Dứt lời, nhảy lên lưng của Lang Vương Kim Sắc, sau đó biến mất trong bóng tối. Phùng Đức nhìn qua thi thể dưới mặt đất, lại nhìn bóng lưng màu vàng lướt đi trong đêm tối. Chỉ sợ Thành Vẫn Thạch sắp thiên biến rồi. Lúc này cơ hồ tất cả dòng binh cùng mạo hiểm giả tự thân thảo luận như tạc nồi. Ôi con mẹ thật là đáng sợ, chẳng lẽ chỉ có thực lực huyền sĩ trung giai vừa thấy hắn đã chém cánh tay của Mã Mãnh không, không qua một phút đã giết sạch toàn bộ rồi. Cũng không phải thế, sát khí trên người của hắn quả thực là khủng bố, hắn chính là sát thần. Quả nhiên không hổ là đệ tử của Thái Thượng trưởng lão của Lăng Gia tiếp bàn, thực lực như vậy đủ để đoạn thế. Chỉ sợ sau này trưởng thành chính là cao thủ tuyệt đỉnh của Thành Vẫn Thạch. Trong Thành Vẫn Thạch xa xa, Lăng Viễn quay về gia tộc, giờ phút này đang đi gặp cha của Lăng Thương hắn. Từ sân mạch đi ra ngoài, Lăng Viễn mang theo hổ vệ chạy suốt đêm về nhà. Viễn Nhi, ngày hôm qua hổ vệ vội báo, nói Tiếu Nhi cũng trở về với ngươi, tại sao không gặp Tiếu Nhi? Lăng Thương mở trừng hai con mắt mờ đục nhìn của Lăng Viễn. Cha, Tiếu Nhi đang trên đường trở về, Viễn Nhi sợ gia tộc có việc, đầu tiên quay về chuẩn bị. Lăng Viễn đáp. Hồ đồ, ngươi làm sao có thể để cho Tiếu Nhi ở bên ngoài một mình chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết Lý Lam hai nhà hiện tại hận không thể đưa Tiếu Nhi vào chỗ chết sao? Lăng Thương nổi giận quát lên. Hôm nay hắn vì đứa cháu trai này mà xé rách ra mặt với Lam Lý hai nhà, đối phương khẳng định suy nghĩ cách diệt trừ cháu trai của hắn. Phái Lăng Viễn đi chính là vì bảo vệ đứa cháu trai này, nhưng mà bây giờ Lăng Viễn về trước mà không lại bảo vệ cháu trai, đây không phải là đưa cháu trai vào nơi nguy hiểm sao? Cha, người phải nghe tao nói trước đã. Lăng Viễn trấn an nói. Không được, người nhanh chóng mang hổ vệ tìm Tiếu Nhi, không chút sức mẻ về đây cho ta. Lăng Thương đánh gãy lời của Lăng Viễn, hắn sợ chậm một chút thì Lăng Tiếu vứt bỏ tánh mạng, đủ thấy hắn yêu mến Lăng Tiếu bậc nào. Cha, Tiếu Nhi hắn không cần ta bảo hộ, bên cạnh hắn có hai con linh thú ngoài tam giai bảo vệ rồi, trong Thành Vẫn Thạch trừ Thái Thượng trưởng lão ra thì ai có thể động vào hắn chứ? Lăng Viễn lớn tiếng giải thích. Cái gì? Lăng Thương lúc này không kịp phản ứng. Sau đó Lăng Viễn không kiên nhẫn mang chuyện nhảy đó nói lại cho Lăng Thương nghe, còn đặc biệt nói Phong Lang tiến giai còn có ấu thú thần bí ngoài tam giai nữa. Nghe xong lời này, Lăng Thương thần sắc đầy tức giận đã biến thành hòa hoãn, hắn cười ha hả nói. Ha ha ha ha, thật sự là trời giúp Lăng gia ta, trời giúp Tiếu Nhi. Chà, người nói Tiếu Nhi có phải là tuần thú sư trong truyền thuyết hay không? Lăng Viễn suy đoán hỏi. Ta không biết, chờ khi hắn trở về, hỏi hắn là được. Tiểu tử này không nói một tiếng đã chạy ra khỏi gia tộc, làm Thái Thượng trưởng lão tức giận không chịu nổi. Lăng Thương thỏa mãn nói ra, dừng một chút lại nói. Viễn Nhi, người liên tục chạy đi chắc mệt mỏi rồi, về nghỉ đi. Cha, ta không sao, hai lão hồ ly kia gần đây có động tĩnh gì? Lăng Viễn hỏi ngược lại. Bọn chúng rất ít khi ra ngoài, nhưng mà ta biết bọn chúng đang chờ đợi cơ hội. Lăng Thương nhàn nhạt trả lời, trong mắt lão hiện lên vài tia lệ mang. Cha, ngươi vì cái gì không phải trần bọn chúng thu mua phòng tài vụ độc thảo, sau đó trị tội của chúng và trục xuất bọn chúng ra khỏi gia tộc? Lăng Viễn hỏi ngược lại. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc đánh rắn động cỏ, việc này phải lợi dụng tốt, bằng không chẳng những chưa bắt được rắn thì đã bị rắn cắn rồi. Lăng Thương lắc đầu nói, giống như là đang nói kế sách ứng phó. Trong quan đạo trong sơn mạch hoang man đi tới Thành Vẫn Thạch, một con phong lang màu vàng mang theo kim đồng ngọc nữ rong ruổi. Thiếu niên kia tay ôm một con gấu chó nhỏ, lông mềm nhung, cực kỳ đáng yêu. Tổ hợp này chính là bọn người Lăng Tiếu vừa mới rời khỏi dịch trạm. Từ trong dịch trạm quay về nội thành bình thường, cần 2 ngày thời gian thì mới kịp. Cưỡi phong lang kim sắc chỉ một đêm đã tới cửa thành. Cửa thành đã hiện ra trước mắt. La Khinh Xương từ sau lưng ôm lấy Lăng Tiếu thập phần không muốn bỏ nói. Tiếu ca, sau khi trở về chúng ta chẳng phải rất ít gặp mặt nhau sao? Lăng Tiếu sau khi báo thù cho gấu chó xong, đoạt lại tiểu gấu chó, tâm tình hòa hoãn không ít, hắn nhàn nhạt đáp. Người nhớ ta thì tùy thời có thể tìm đến ta. La Khinh Xương ôn nhu nói. Người ta là tiểu nữ hài tử, luôn chạy tới tìm ngươi thật là xấu hổ mà. Trong lòng của nàng thầm nghĩ nam nhân phải chủ động một chút, đến nhà nàng thăm hỏi mới đúng chứ. Vậy ngươi tới làm thê thiếp nhà hoàn cho ta đi, như vậy có thể mỗi ngày nhìn thấy bản thiếu ta ta rồi. Lăng Tiếu nghiêm trang nói. Chán ghét chết ngươi. Lạc Hình Sương giận mắng một câu, sau đó cắn lên vai của Lăng Tiếu một cái. Ai, đau đau đau đau, ngươi là chó à, sao mà cắn đau thế? Lăng Tiếu làm bộ đau nhức nói ra, hắn không có bị thương gì cả, bị cắn chẳng khác gì gãi ngứa. Lạc Hình Sương áy náy sờ lên vai của Lăng Tiếu, ôn nhu nói. Đau không? Đồ ngốc, cho dù ngươi cắn 10 cái cũng không sợ, thiếu gia ta đây là mình đồng da sắt. Lăng Tiếu nghe Lạc Hình Sương hỏi được có ý không bỏ được, lúc này trấn an nói ra. Tiếu ca, ta quyết định sẽ dọn tới nhà của ngươi ở. Lạc Hình Sương nắm tay quyết định, thông qua những ngày này ở cùng Lăng Tiếu sớm chiều, nàng phát hiện mình không có thuốc chữa bệnh tương tư về Lăng Tiếu, nàng không muốn rời khỏi hắn một phút nào cả. Lăng Tiếu thiếu chút nữa bị Lạc Hình Sương nói làm té xỉu. Phải biết rằng nữ nhi gia cũng không thể tùy tiện ở lại nhà của bạn trai, trừ phi làm nha hoàn hay tỳ nữ. Như Lạc Hình Sương là thiên kim của đại gia tộc, không phải cưới hỏi đàng hoàng thì chỉ sợ sẽ khiến cho người khác chỉ trích cùng cười nhạo, hơn nữa La gia cũng chú trọng mặt mũi. Sương nhi, đừng xúc động được chứ, đường của chúng ta còn dài mà, có rảnh ta sẽ đi qua dẫn người đi dạo. Lăng Tiếu nghiêm trang nói, tuy hắn rất muốn nhận Lạc Hình Sương làm nha hoàn, nhưng mà thực lực của hắn bây giờ lại không được, trừ phi hắn có năng lực áp đảo thực lực của La gia, như vậy cũng chẳng sợ người ta nói cái gì. Đây là thế giới của cường giả, chỉ có cường giả mới được người ta tôn trọng, chỉ có cường giả mới có thể áp đảo toàn bộ quy tắc. Đây là ngươi nói, không thể nuốt lời. Lạc Hình Sương lúc này tươi cười lên, thời điểm Lăng Tiếu phải về thì Lang Vương thầm kín nói. Chủ nhân, có địch nhân là những tên còn lại trốn ra khỏi mê huyễn cốc, những tên còn lại có khí tức mạnh hơn hắn. Lăng Tiếu nhanh chóng thu liễm tâm thần, đem ý thức mở rộng ra lớn nhất, ở cách đó 100 mét, và nghe Lăng Vương kim sắc nói đoàn trưởng Thanh Lang mà tên còn lại mạnh hơn hắn, đoán chừng là cao thủ linh sư, nhưng mà không biết là thần thánh phương nào. Nếu như hiện tại chỉ có một mình thì Lăng Tiếu hắn đã quay đầu bỏ chạy, nhưng hôm nay có Lang Vương kim sắc và ấu thú kỳ lân tương trợ, trong thành Vẫn Thạch hoàn toàn có thể đi ngang, còn sợ bị người ta đánh lén cái quái gì. Lăng Tiếu cưỡi kim sắc lang đi tới chỗ của hai tên kia 50 mét và hét lớn. Thanh lang, trốn lâu như vậy có mệt không? Thanh lang từ trong đám cỏ nhảy ra rồi nói. Người không nghĩ tới, bị người phát hiện, quả nhiên là Lăng gia Lăng Tiếu. Đây là thời điểm kết thúc mối thù ở mê huyễn cốc. Chỉ bằng ngươi thì còn chưa đủ tư cách, bảo tên gia hỏa lén lúc kia cũng xuất hiện đi. Lăng Tiếu vẻ mặt thoải mái cười to. Mấy bóng đen nhảy ra ngoài. Thấy đám này thì Lăng Tiếu sửng sốt, rõ ràng cảm ứng có hai người, tại sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Lăng Tiếu nhìn kỹ mấy tên trước mặt này đều ăn mặc áo đen, trừ tên chính giữa luôn, bốn tên còn lại cũng không có chút sinh khí, sắc mặt tái nhợt dọa người, trong mắt trừ khát máu thì chỉ có hung tàn, chẳng còn cái gì nữa. Tên lùn cười nói, ha ha ha ha, tam giai Lang Vương thật là không tệ, cao lớn anh tuấn, phù hợp làm tọa kỵ cho ta. Tên lùn này giọng khan khan già nua, nghe đã biết là lão yêu quái sống 100 tuổi. Hơn nữa ánh mắt của hắn nhìn qua Lang Vương kim sắc không chút sợ nào, bộ dáng còn rất hưng phấn, xem ra thực lực tương đối đáng sợ. Giá thần giá quý. Lăng Tiếu thập phần khinh thường mắng. Hảo tiểu tử, người muốn chết. Tên lùn hừ lạnh một tiếng, bàn tay khô héo giơ lên, một đoàn khói đen bay thẳng tới chỗ của Lăng Tiếu. Khói đen rất đáng sợ, lập tức tới trước mặt của Lăng Tiếu. Lúc này trên đầu của Lang Vương kim sắc, ấu kỳ lân mở miệng há to, nó hút khói đen vào trong cái bụng nhỏ, ngay sau đó phun ra một đạo hỏa diễm tập kích lên tên lùn kia. Ồ, đây chính là con ấu thú tổn thương người của Lý gia. Tên lùn nhìn thấy ấu kỳ lân phun ra lửa thì kinh ngạc. Biết rõ thì tốt rồi, thức thời thì mau cút đi, bằng không hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Lăng Tiếu cười nói. Ha ha ha ha, đã nhiều năm qua chưa từng có kẻ nào dám nói với ta như vậy, tiểu tử ngươi là kẻ đầu tiên đấy, đừng tưởng rằng ngươi chỉ mới có linh thú, người khác lại không có. Tên lùn cười âm trầm, cánh tay lóe lên, một con rắn đen một sừng hiện ra. Thân thể con rắn đen một sừng này phải hai người ôm mới hết, một thân da rắn đen kịch, chính giữa còn có đường vân màu trắng, cái rắn đầu tam giác, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Sau lưng của Lăng Tiếu, La Khinh Xương bị con rắn làm cho sợ hãi, mà Thanh Lang bên cạnh tên lùn lùi ra vài bước, sợ bị con rắn ngộ thương. Lúc này thần sắc của Lăng Tiếu ngưng trọng lên, không nghĩ tới Thanh Lang lại mời cao thủ như vậy đối phó với mình, xem ra trận chiến này khó tránh khỏi. Hôm nay trời còn chưa sáng, trên quan đạo cũng chỉ có bọn họ mà thôi, hiện trường cực kỳ áp bách. Ha ha ha ha, con rắn của ta, xem con sói của ngươi là đồ ăn sáng, hảo hảo hưởng dụng đi. Tên lùn nói ra, con rắn một sừng nhìn qua Lăng Vương kim sắc, hung quang trong mắt hiện ra khát máu, phun cái lưỡi thật dài ra. Dường như đang gây hấn với Lăng Vương kim sắc. Lăng Vương kim sắc nghênh đón địch nhân, nó nhe răng múa vuốt. Tiểu Kim, ngươi có đánh thắng nó không? Lăng Tiếu hỏi có Lăng Vương kim sắc. Hồi chủ nhân, đánh qua mới biết. Lăng Vương kim sắc đáp. Tốt, ngươi phải cẩn thận. Lăng Tiếu ứng một tiếng, sau đó giao tiểu gấu chó cho La Khinh Xương, rồi sau đó bảo La Khinh Xương ôm tiểu gấu chó đi xuống, chuẩn bị cho Lăng Vương kim sắc đấu với con rắn. Bắt đầu đi, giết cho ta. Tên lùn hạ lệnh. Hắn vừa hạ lệnh xong thì con rắn và Lăng Vương kim sắc lao vào nhau, tốc độ rất kinh người. Đồng thời bên cạnh hắn là bốn tên cương thi lao qua chém giết Lăng Tiếu, mà Thanh Lang cũng không rảnh rỗi. Hắn cầm đao lao vào Lăng Tiếu. Tiểu Giáo Hòa, tới chỗ ở của ta có đồ ăn. Tên lùn móc vài viên đan dược tới hấp dẫn ánh mắt của Ấu Kỳ Lân trên vai của Lăng Tiếu. Đan dược trên tay của hắn chuyên môn là tinh luyện cho linh thú, nó có hương vị của linh thú ưa thích, hắn muốn lợi dụng đan dược này thu phục ấu thú Kỳ Lân. Ai ngờ ấu thú Kỳ Lân trong lúc Lăng Vương kim sắc đang lao đầu vào cắn giết với con rắn, nó lại bay lên trước, lao vào cắn vào con rắn, trực tiếp cắn vào cổ của con rắn một cái. Chỗ bị cắn của con rắn có hỏa diễm bốc cháy hừng hực, vị trí đó biến thành tro bụi. Hỗn đản! Tên lùn không nghĩ tới ấu thú Kỳ Lân không có bị hấp dẫn, nhưng lại tổn thương con rắn của hắn. Lúc này, hắn dùng khóa sắt đen ném thẳng vào ấu thú Kỳ Lân. Ấu thú Kỳ Lân phản ứng cực nhanh, thời điểm khóa sắt nện xuống mới bay đi. Xích sắt kia nện vào người của con rắn, khiến cho nó đau nhức không thôi. Thời điểm này, Lang Vương kim sắc thừa cơ nhào vào, điên cuồng cắn xé con rắn bị thương. Tên lùn đấu với ấu thú Kỳ Lân, mỗi chiêu đều tỏa ra khói đen đáng sợ, nhưng lại mang theo nhiều độc tính. Khá tốt là ấu thú Kỳ Lân là hỏa thuộc tính tinh khiết. Nó không bị độc tính gây thương tích, chỉ không ngừng tránh né, tức giận làm tên lùn nghiến răng nghiến lợi nhưng không có biện pháp. Bên kia Lăng Tiếu đang lọt vào vây công của huyền sĩ cao giai Thanh Lang, lâm vào khẩu chiến. Đáng chết, mấy tên này thế nào, tại sao lại không có sinh khí? Lăng Tiếu đao kiếm đều đã dùng cả, càng không ngừng đánh vào mấy tên kia, nhưng mà làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là bốn tên này không có thuộc tính công kích, chỉ hiểu một ít đấu pháp liều mạng, chiều chiều dường như không quan tâm tới sinh tử của chính mình. Kiếm Lưu Ngân. Lăng Tiếu dùng Lam Tinh kiếm chém ra 10 đạo hào quang đánh vào bốn tên này, vô số kiếm quang nhao nhao đánh lên người của chúng. Lăng Tiếu thấy bốn người không có tránh né, cho rằng mấy người kia đều chết. Ai ngờ sau một khắc, một màn làm cho hắn sợ rãi diễn ra. Bốn người này trên người trừ chảy ra chất lỏng màu xanh, rõ ràng còn có thể đánh tiếp, hơn nữa giống như chưa từng bị thương, động tác không chậm lại chút nào. Độc nhân. Trong đầu Lăng Tiếu hiện ra hai chữ này, Thanh Lang cũng có thừa cơ bổ đao đáng sợ vào lưng của Lăng Tiếu. Khá tốt Lăng Tiếu phản ứng kịp thời, ngân quỷ huyết đao trong tay quay lại ngăn cản. Đinh, đương. Lăng Tiếu bị đánh ra xa mấy mét, trong cơ thể chấn động, há miệng phun ra máu tươi. Hắn và Thanh Lang có cách biệt, liều mạng đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà chuyện này cũng nhắc nhở Lăng Tiếu phải tiêu diệt Thanh Lang trước. Lúc này phong thuộc tính toàn bộ mở ra, hơn nữa vân tung mị ảnh hiện ra trước mắt của Thanh Lang. Đi chết đi! Lăng kiếm đao kiếm tề xuất, đao vô ảnh, kiếm lưu ngân, ánh đao ánh kiếm, óng ánh chém tới. Công kích xong thuộc tính! Thanh Lang hoảng hốt, nhanh chóng vận chuyển huyền lực toàn thân ngăn cản. Đinh, đương! vũ khí giao thoa, hoa lửa bắn ra khắp nơi. Thanh lang miễn cưỡng ngăn cản một chiêu đáng sợ này, toàn thân có nhiều chỗ bị cắt trúng. Thời điểm hắn thở không ra hơi thì một đạo băng tinh hiện ra. Không! Thanh lang la hét lớn một tiếng, vội vàng lui về phía sau, nhưng mà đao thế như cầu vồng, tốc độ tới nhanh kinh người, căn bản trốn không thoát. Lập tức thân thể bị chém thành hai khúc, máu tươi bắn như mưa ra ngoài. Thanh lang bị Lăng Tiếu một kiếm chém giết, Lăng Tiếu lập tức chạy ra khỏi vòng công kích, quay người liên tục trở lại phản kích. Đao kiếm chém lên người của bốn tên này khó khăn ngăn cản, lại bị Lăng Tiếu bồi đao vào người. Còn bà mẹ nó chứ, quái vật đánh không chết. Lăng Tiếu mắng một tiếng, xoay người tung người nhảy đi. Nếu không phải hắn có phong thuộc tính, lại có kinh nghiệm phong phú và ưu thế về bộ pháp, chỉ sợ đã bỏ mạng dưới đao của đám độc nhân này rồi. Đổi lại giống như huyền khí trung giai khác, đoán chừng đã chết từ lâu rồi. Bên kia còn rắn một sừng bị Lang Vương Kim Sắc cắn thương tích đầy mình. Lang Vương Kim Sắc cũng bị đánh bay nhiều lần, nếu không phải tiến giai tam giai thì chỉ sợ 2-3 chiêu như vậy nó đã chết rồi. Lang Vương Kim Sắc phun ra một đạo kim quang bắn thẳng vào con rắn một sừng. Con rắn một sừng này bị thương rất nặng nhưng vẫn phun ra một làn khói đen. Những khói đen này hóa thành những con linh xà đen chống lại kim quang đánh tới. Lang Vương Kim Sắc thừa cơ hội nhảy bổ qua, lần này nó xem chuẩn thời cơ trực tiếp cắn vào chỗ cổ bị thương lúc trước của con rắn. Con rắn một sừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể càng không ngừng lăn lộn liên tục. Móng vuốt sắc bén của Lang Vương cũng không có dừng lại, càng không ngừng vạch phá vào da thịt của con rắn một sừng. Từng vết thương dài hiện ra trên người của con rắn, máu tươi chảy xuống đầm đìa không dứt. Con rắn một sừng không ngừng trúng chảo của Lang Vương Kim Sắc, đột nhiên thân thể mấy chục thước của nó co lại, nó muốn dùng thân thể to lớn xiết Lang Vương Kim Sắc. Hai con linh thú không ngừng chém giết lẫn nhau. Bên kia Linh Sư Lùn không ngừng tấn công ấu thú kỳ lân, hắn càng không ngừng dùng cường chiêu công kích ấu thú kỳ lân. Thế nhưng mà ấu thú kỳ lân giống như bị hài tử chọc cười, không ngừng bay qua bay lại, né tránh khắp nơi, ngẫu nhiên lại phun ra một đạo hỏa diễm thiêu đốt tên lùn. Tên lùn thấy yêu xà của mình gặp nguy hiểm, lúc này không dám kéo dài, lập tức thúc giục linh lực, toàn thân dùng cường chiêu. Chỉ thấy khí tràng chung quanh người hắn đông cứng lại. Khí tràng này mạnh hơn huyền sĩ cao giai không biết bao nhiêu lần. Từng đoàn xương đen phát ra ngoài, cỏ dại ven đường dính vào một chút là khô ngay, có thể thấy được những khói đen này rất độc. Ấu thú kỳ lân trên không trung, dùng ánh mắt linh động đánh giá tất cả, toàn thân tản ra một đoàn hỏa diễm bao phủ lấy bản thân mình. Nó cũng tùy ý cho thằng lùn này ngưng tụ khí tràng, dường như muốn nhìn cường chiêu của tên này mạnh bao nhiêu. Đánh nhau cách đó không xa, Lăng Tiếu cũng cảm giác được áp bách vô cùng đáng sợ. Sắc mặt của hắn ngưng trọng lại, lập tức nhìn qua không trung kêu to lên. Bại gia tử, phải cẩn thận! Ai ngờ lúc này ấu thú kỳ lân nhìn qua phía hắn còn kêu vài tiếng. Ngay vào thời khắc thằng lùn này ngưng tụ chiêu thức xong, khí tế đạt tới đỉnh phong. Hai làn khói đen ngưng tụ vào tay như một đại đao hỏa diễm thần kỳ phập phồng. Đi chết đi! Hắc ám vụ! Tên lùn này hét to một tiếng, tay cầm khói đen ném ra ngoài. Khói đen này bay nhanh như đạn pháo. Đừng nhìn nó có thể tích nhỏ, nhưng mà lực phá hoại rất kinh người. Ấu thú kỳ lân vừa vặn quay người lại, khá tốt nó phản ứng nhanh nhẹn, khói đen chỉ xẹt qua da lông của nó. Lăng Tiếu ở cách đó không xa thấy vậy thì kinh hãi lạnh mình, nhìn qua ấu thú kỳ lân thở ra một hơi. Nhưng vào lúc này, tên lùn lại ném ra đạo khói còn lại. Tốc độ kia rõ ràng nguyên lai còn nhanh hơn gấp 2 lần lúc trước, đây mới thực sự là sát chiêu. Ấu thú kỳ lân căn bản không có biện pháp tránh né. Bại gia tử! Lăng Tiếu trợn mắt nhìn qua ấu thú kỳ lân giữa không trung và đạo khói đen đánh trúng nó. Lăng Tiếu thất thần, bốn kiếm chém lên người của hắn. Bốn kiếm vô cùng sắc bén, sau lưng của Lăng Tiếu lộ ra vết thương thật dài. La Khinh Xương ở xa la hoảng lên, không chút suy nghĩ liền đem tiểu gấu chó đặt qua một bên, vùng nhuyễn quyến chém qua bốn độc nhân. Trong thành Vẫn Thạch, sau núi Lăng Gia, một lão già từ trong nhập định tỉnh táo lại, đôi mắt hắn có tinh quang bắn ra lẩm bẩm. Ai đại chiến ở ngoài thành? Nghi hoặc một câu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn kinh hô một tiếng. Không tốt, khẳng định có người chặn giết tiểu tử kia. Lúc này bóng người trên lóe lên, lập tức bay thẳng tới nơi đánh nhau, tốc độ còn nhanh hơn Lang Vương Kim Sắc mấy phần. Lúc này các cường giả linh sư của mấy đại gia tộc cũng có cảm giác đánh nhau. Ở một hướng khác Lăng Gia, một lão giả gầy trên mặt cười nhạt nói: "Tiểu tử rất ẩm ý, nên biến mất." Tộc trưởng Long Gia nghi hoặc, mí mắt Lăng Thương nhảy không ngừng, một dự cảm không rõ hiện ra. "Tiểu nhi gặp chuyện không may." Sắc mặt của Lăng Thương âm trầm tới cực điểm, hai cánh tay đánh văng cửa sổ, hắn từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nơi nghỉ ngơi của gia tộc, Lý Gia, Lý Trọng Thiên cười nói: "Tạp chủng chết tiệt, cuối cùng cũng biến mất đi." Sau đó, hắn nhắm mắt dưỡng thần. La Kinh Xương chỉ là huyền giả cao giai, một kiếm chém vào người của độc nhân chỉ lưu lại vết kiếm nhạt, căn bản không tạo thành tổn thương cho độc nhân, tiếp theo chính là bị đánh bay ra ngoài. "Sương Nhi, ngươi cùng Tiểu Hắc trốn qua một bên đi." Lăng Tiếu lật người che ba thanh kiếm của độc nhân đánh tới, kim cương ngũ biến quyết trong người vận chuyển thật nhanh, sau lưng chảy máu đầm đìa và miệng vết thương đông cứng lại, hơn nữa nhanh chóng thành sẹo nhỏ. Bởi vì Lăng Tiếu đổ máu quá nhiều, sắc mặt còn thập phần tái nhợt, hắn không cố ý định chém ra nhiều kiếm, trực tiếp vận dụng kim thuộc tính đánh thẳng vào đầu của độc nhân. Oanh! Đầu của độc nhân bị Lăng Tiếu chém đứt, một đoàn chất lỏng màu xanh bắn ra, rốt cục cũng chết. Lăng Tiếu vui vẻ, hắn rốt cục biết được nhược điểm của độc nhân rồi. Lúc này, đao kiếm chém lên đầu của ba độc nhân còn lại. Ai ngờ sau một khắc thân thể của hắn bị cái gì đó cố định, một đạo khí ép hắn không thở nổi. Thì ra là tên linh sư lùn phóng thích uy áp, đồng thời lợi dụng khói đen trói buộc hắn lại. "Tiểu tử, dám hủy động nhân của ta, mượn mạng của ngươi để thay thế." Lăng Tiếu bị một đạo áp lực vô hình bóp chặt yết hầu, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, hơn nữa khói đen xâm nhập vào trong người của hắn. Loại cảm giác này giống như là gió lạnh và sát khí bao phủ bản thân, nhưng mà những khói đen và sát khí này quá đậm đặc, thế nhưng mà ngâm mình trong kịch độc làm Lăng Tiếu khó chịu, dưới làn da xuất hiện những khối u ác tính màu xanh, thoạt nhìn thật là buồn nôn. Lăng Tiếu ném đao kiếm lên đất, thống khổ không chịu nổi, lăn qua lăn lại. "Người chịu được bao lâu đây?" Tên linh sư lùn cười một tiếng, sau đó hắn quay đầu lại nhìn qua Kim Sắc Lang Vương. "Phòng làng đáng chết." Tên lùn nhìn thấy con rắn của mình đã chết, lập tức bỏ qua Lăng Tiếu đi qua hỗ trợ. Hắn cho rằng Lăng Tiếu phải chết không thể nghi ngờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 26 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để lại một bình luận comment cảm xúc cũng như một like cho mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.